Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1640. Chương 1640. Dựa vào cái gì như thế quăng? Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong chỉ ở trong phân xưởng nhìn lướt qua liền đi ra. Mì ăn liền nhà máy bên kia còn được khai trương đây. Thế nào hắn vậy được, đã qua nhìn hai mắt đi. Vừa ra nhà máy xe máy cửa, Vạn Phong liền thấy một cái đoàn xe vào Tây Loan. Một mực ở nhà máy xe máy cửa ngừng lại. Trong đó một chiếc xe chở hàng cửa vừa mở ra. Đằng Khang từ bên trong nhảy xuống. Mặt nở nụ cười chạy Vạn Phong tới. Cũng không cần hỏi, hàng này nhất định là tới kéo xe. Vạn tổng, ngươi đến đây lúc nào? Chiều hôm qua, ngươi cái này tới cũng không đúng dịp. Khai trương nghi thức đã kết thúc. Ta sáng sớm liền từ Thẩm Quyến lên đường. Nơi nào nghĩ đến ngày hôm nay qua tuyến hai quan làm trễ nãi một cái hơn giờ. Nếu không ta lại tới. Ngươi đây là mướn nhiều ít xe nha. Như thế dài một cái đoàn xe. 15 chiếc. Ta chuẩn bị một chút liền kéo 300 chiếc trở về. Hào tước xe nhà máy ngày hôm nay mới mở nghiệp. Mặc dù một ngày thiết kế sản lượng là 800 chiếc. Nhưng đầu một ngày căn bản là sản xuất không ra 300 chiếc xe. Phỏng đoán ngày hôm nay Đằng Khang đừng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Liền một hồi này công phu. Hào tước ngoài xưởng trên đất trống lại có một ít xe chở hàng tới. Từ bảng số xe lên xem Quảng Châu, Triệu Khánh, Châu Biển nơi đó đều có. Nhà máy Nam Loan trước cửa hết thảy hoàn mỹ sao chép tới đây. Cùng xe máy Hao Huê xe nhà máy long trọng mà nhiệt liệt khai trương so sánh. Tây Loan Khang sư phó mì ăn liền khai trương giống như tiểu vu kiến đại vu. Nếu như nói xe máy Hao Huê xe nhà máy khai trương là cao giọng xa hoa long trọng nói. Mì ăn liền nhà máy khai trương chính là khiêm tốn giản lược. Hơn nữa ở Đông Hoàn lãnh đạo thành phố trong mắt được coi trọng trình độ cũng không bằng nhà máy xe. Máy, cái này rất bình thường. Cùng một cái kỹ nghệ chế tạo hạng mục so sánh, mì ăn liền nhà máy quả thật không có gì hàm kim lượng. Người ta không coi trọng cũng ở đây tình lý bên trong. Chỉ có đại lĩnh Tử Hương lãnh đạo tương đối coi trọng. Hào tước nhà máy bên kia buổi lễ khai trương xong. Hương trưởng phụng bồi lãnh đạo thành phố, bí thư chạy tới bên này, thành tựu một trong người góp vốn Vạn Phong và đại lĩnh Tử xã bí thư tham gia khai trương nghi thức. Tây Loan mì ăn liền nhà máy sản lượng hàng năm là 80 triệu bao. Có hai cái thương hiệu, kho thịt bò và lão vò thức ăn chua. Bước đầu phỏng đoán có thể thỏa mãn khu vực này thành phố 7 nhu cầu. Xưởng trưởng là Trương Thạch Thiên ở bản xứ cho đề cử một cái kêu là Trịnh Bính Càn người. 36-37 tuổi tác, nhìn tinh minh cường kiên dáng vẻ. Hạ Thu Long bọn họ còn kế hoạch ở Tây Bộ địa khu lại mở một cái phân xưởng. Tranh thủ đạt tới 300 triệu túi sản lượng hàng năm. Như thế nhiều phân xưởng dựa hết vào người mình mắt nhìn là quản lý không được. Vậy liền bắt đầu sử dụng dân bản xứ quản lý. Hạ Thu Long và Tại Hồng Truy Lưu Hách tham dự khai mạc thức cũng lên đài phát biểu. Vạn Phong không có lên đài. Hắn bây giờ chẳng qua là mì ăn liền nhà máy cổ đông. Có thể không ra mặt, hắn là kiên quyết không ra mặt. Buổi lễ khai trương trước sau kéo dài hơn 10 phút sau đó. Ở Trịnh Bính Càn cùng đi. Đại lĩnh Tử xã bí thư muốn vào phân xưởng đi xem mì ăn liền là làm sao sản xuất. Vạn Phong vậy chuẩn bị đi vào theo thời điểm. Một chiếc xe nhỏ lái đến mì ăn liền nhà máy cửa. Một người đẹp ở hai người hộ vệ cùng đi vào mì ăn liền nhà máy. Ta nói Lâm Lai Vanh, ngươi chạy nơi này tới làm gì? Vạn Phong thấy Lâm Lai Vanh kinh ngạc. Lâm Lai Vanh nhìn Vạn Phong vậy hoa mắt. Vậy ngươi chạy nơi này tới làm gì? Ha ha, ta là cái này mì ăn liền nhà máy cổ đông. Đồng thời lại là bên kia xe máy Hao Huê người đầu tư. Ngươi nói ta tới làm gì? Cái này mì ăn liền ngươi cũng có một chân. Không đơn giản nha, cái này nói cái gì? Đây là nhận nước Mỹ cao chờ giáo dục người lời nên nói sao? Vạn Phong nghĩa tránh từ nghiêm, ta muốn đem các ngươi mì ăn liền giới thiệu đến Hồng Kông đi. Nếu như nguồn tiêu thụ tốt lắm lại giới thiệu đến Quá Cong đi. Thiết, thêm cùng nhau còn không có chúng ta một cái tỉnh người nhiều. Dám lớn cái thị trường có thể có nhiều ít lượng tiêu thụ. Mì ăn liền bây giờ căn bản cũng không buồn bán. Có đi hay không Hồng Kông Quá Cong Vạn Phong thật đúng là không làm sao để ý. Ai nha, xem người lợi hại, người cảm thấy Hồng Kông và Quá Cong cộng lại không bằng các người đại lục thị trường. Cái đại lục này tiểu tử làm sao lão là một bộ bò hò hét. Đừng xem đại lục bây giờ sinh hoạt trình độ còn phía dưới. Tiêu xài những cái kia xa xỉ phẩm có thể không bằng các ngươi. Nhưng là nếu bàn về tiêu xài mì ăn liền, Hồng Kông và Quá Cong còn thật không phải là đối thủ. Nói sau ta có xe gắn máy ngươi không giao hàng nhưng đẩy ra tiêu mì ăn liền. Các ngươi Hồng Kông người cách cục nhỏ như vậy sao? Nói sau ngươi nếu như sẽ nói nước tiếng nói liền đừng ở trong lời nói mặt xen lẫn những thứ ngổn. Ngang kia ngôn ngữ, tiếng Anh không kẹp đây có bắt đầu kẹp tiếng Quảng Đông. Tạm thời không kẹp những thứ này ngôn ngữ có thể chết nha. Vạn Phong lời này cầm Lâm Lai vanh nghẹn được quá sức. Rốt cuộc là tên nhà quê. Nói chuyện một chút không có tư chất. Ta còn không có xem ngươi xe gắn máy đâu. Ta muốn xem ngươi xe gắn máy cái dạng gì mới có thể quyết định. Bây giờ ta cần nói chính là mì ăn liền vấn đề. Cái này ta liền không quản được. Muốn hỏi ngươi đi hỏi Trịnh Xưởng trưởng đi. Ngươi cũng không phải là quản chuyện sao? Ta chẳng qua là cổ đông. Ta chỉ phụ trách phân tiền. Những thứ khác ngươi cảm thấy ta loại thân phận này ngươi sẽ quản sao? Lâm Lai Vanh lão là một bộ bò hò hét dáng vẻ. Lão tử phải được so nàng bò điểm mới được. Ngươi cần nói vậy phải cùng ta bên dưới xưởng trưởng nói. Lão tử mới không có thì giờ nói lý với ngươi. Lâm Lai Vanh không đi tìm Trịnh Bính Càn mà là cau mày xem Vạn Phong. Ta phát hiện ngươi cái này đứa nhỏ thật đủ kéo. Đại lục người đối với chúng ta đều là một mực cung kính. Ngươi liệt bên ngoài, ha ha, đó là người khác. Ở ta trong mắt kia được người đều giống nhau. Chính là da trắng ở ta trong mắt cũng không quá như vậy. Da trắng là cái gì? Da trắng ngươi cũng không biết. Ngươi xem nơi nào da người là trắng. Hồng Kông bây giờ không phải là bị da trắng thống trị sao? Ngươi tên này thật là muốn quăng trời cao. Người nước ngoài ngươi cũng xem thường. Lời nói này, người nước ngoài thế nào? Người nước ngoài có gì đặc biệt hơn người? Bọn họ vậy không hơn dài một cái đầu. Lâm Lai Vanh hết ý kiến. Nàng không hiểu Vạn Phong ở đâu ra loại này sức. Chẳng lẽ bản thân có cái 18 triệu liền dám như thế quăng sao? Ngươi rất có tiền sao? Đừng lấy là bản thân có mấy chục triệu liền cảm thấy rất có tiền dáng vẻ. Có thể kích thích được. Vị này mắt cao hơn đầu Lâm gia đại tiểu thư nổi cáu. Vạn Phong cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Ngươi xem, ngươi như vậy vậy dám chê cười ta không tư chất. Ta tư chất là ngươi vĩnh viễn không hiểu được. Tốt lắm, bây giờ chứng kéo xong rồi. Nên kéo đăng chuyện. Ta xe nhỏ đài thí nghiệm có tin tức không? Hàng đã đặt, bất quá muốn 1-2 tháng sau mới có thể đến. Vạn Phong càng thêm khẳng định cự sang mua bán đời. Trước là làm buôn lậu, nếu không có cách nào giải thích thứ gì quá cũng có thể lấy được chuyện này. Chờ ta mì ăn liền sự việc nói xong. Ta phải đến chỗ ngươi đi xem. Ta muốn xem ngươi bằng gì cả ngày lẫn đêm như thế quăng. Hoan nghênh. Không quá ta phải đem sự việc xong xuôi mới trở về. Ngươi nếu là không kịp đợi liền mình hãy đi trước. Bất quá nếu như không người nghênh đón ngươi vậy đừng trách ta. Lâm Lai Vanh hừ một tiếng vào mì. Ăn liền phân xưởng. Đi tìm Trịnh Bính Càn nói mì ăn liền tiến vào Hồng Kông vấn đề đi. Vạn Phong không có vào mì ăn liền nhà máy phân xưởng mà là từ mì ăn liền nhà máy đi ra.